Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 14, ta không ngừng kéo thiên thạch. Đến, nhanh như vậy, Âu Mỹ Player tổng bộ, Bạch Mã Vương Tử rộng mở đứng dậy, không phải nói hắn 2 giờ trước mới từ Thánh Hồn Đại Lục xuất phát sao? Người của chúng ta không dám tùy ý đổ bộ Tam Tiên Đảo. Được tin tức là gián tiếp, hay là nhận ra tin tức người xuất hiện sơ hở. Bạch Mã Vương Tử, An Bồi bên kia, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Từ khi 3 ngày trước nhận được tin tức, hắn liền bắt đầu chuẩn bị trận chiến này. Tử Sắc Công Chúa nói, hiện tại hắn nên ngay ở Thánh Hồn Thành tới gần thành trì. Bạch Mã Vương Tử, người thông báo hắn, yes. Theo ta chờ mong kết quả của trận chiến này đi. Vương tử, không cái gì có hy vọng chờ. Kết quả là nhất định. Chỉ hy vọng, An Bồi không muốn thua quá thảm. Càng sẽ không chết, Bạch Mã Vương tử nói. Thánh Hồn Thành bên trong, liên quan với nhân gian tu hành pháp sự tình bị 2 người hàm hồ cho qua chuyện. Lúc này Thời Lai chính chỉ vào một quyển sách tranh đối với Hạ Dược 3 người nói. Đây là giá trị bảng thứ nhất trường thọ rùa. Trong truyền thuyết có thể giúp vương giả kéo dài tuổi thọ 100 năm chính là loại này yêu linh. Theo suy đoán là huyền vũ yêu linh một cái đặc thù biến chủng. Chỉ xuất hiện qua 1 lần. Người thu được là thánh khiếu đại lục bản thổ tối cường giả đóa lai ngươi. Hắn năm nay đã 430 tuổi. Nếu như không phải 70 năm trước bắt được trường thọ rùa. Phần lớn đã qua đời. Hắn, ân, rất mạnh, ta không với hắn đánh qua. Nhưng ngược lại chính là rất mạnh. Hạ Dực nhìn một chút sách tranh lên màu vàng mai rùa rùa đen. Gật gật đầu, Thời Lai tiếp tục giới thiệu. Đây là giá trị thứ 2. Thứ 3, cái này chính là giá trị thứ 6 chết thay củ sen. Ta cùng Trần Quảng Sư Huynh Triệu Cửu Sư Đệ bọn họ lại đây chính là tìm vật này. Ha ha, nói đến ngày thức tỉnh tin tức ta còn chưa nói cho bọn hắn biết 2 cái đây. Bọn họ chính đang phong tỏa kính hồ xếp cha. Tối nay chúng ta qua đi, cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Hạ Dược cười cợt, gật đầu, sau đó cái này là giá trị thứ 7 thanh long yêu linh. Cũng là giá trị bảng khá cao yêu linh bên trong bộ tộc khổng lồ nhất trong đó một loại. Cùng hắn gần gũi còn có thứ 10 Phượng Hoàng, thứ 13 Bạch Hổ, thứ 19 Huyền Vũ. Không cái khác có thể nói, chúng nó chính là đơn thuần rất mạnh, cơ bản đều sinh tồn ở yêu linh chi rừng. Ta cũng thật không dám thâm nhập bắt giữ, thứ 8 Kỳ Lân chỉ là số lượng ít. Không đúng vậy, cùng chúng nó 4 loại gần như. Sau đó trụ tử ca cần. Ở đây, Thời Lai liên tục sau lật. Xếp hạng thứ 87 vị con rối yêu linh là một loại lựa chọn tốt. Phong ấn sức mạnh rất mạnh. Chỉ là bộ tộc thực lực tổng hợp bình thường. Phong ấn trụ tử ca yêu lực. Đoán chừng phải cần đỉnh cao vương giả cấp. Sẽ không dễ tìm. Nhà còn có. Một số biến chủng huyền vũ yêu linh cũng có năng lực phong ấn. Thực sự không được, chúng ta có thể thử vận may. Kéo mấy người đồng thời xông một hồi huyền vũ tộc. Sự công kích của bọn họ lực bình thường thôi. Chỉ là đỉnh cao vương giả đẳng cấp sẽ rất chịu đánh. Hạ Dực trầm ngâm gật đầu. Tiếp nhận sách chính mình lật lên xem đến. Ghi lại rất tỉ mỉ. Này như là player thu dọn đi ra đồ vật. Lập tức liền để Hạ Dược đối với yêu linh hiểu rõ lên mấy cái bậc thang. Huyền vũ tộc, thủ hộ chi thần, trụ tử sự tình không vội. Ta trước tiên ở thánh khiếu đại lục đi dạo, tìm hiểu một chút tình huống, rồi quyết định tìm kiếm bắt giữ loại nào yêu linh. Hạ Dược nói, lại từ trong lồng ngực lấy ra một tấm tràn ngập chữ giấy trắng. Chính là mấy ngày trước cho Tào Trinh nhìn ra tấm kia. Đưa cho nhân gian qua loa đọc qua, ánh mắt liền hơi thiểm chuyển động, hiển nhiên là liên tưởng đến tứ đại thiên vương, lần này là thập điện diêm vương sao? Đang nghĩ trả lời chắc chắn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Đoá Nhi âm thanh truyền đến: "Nhân gian, An Bồi Kiến Nhất đến rồi." Hắn thật giống muốn khiêu chiến Hạ Dực tiền bối. Điếc không sợ súng, lại là hắn, khiêu chiến lão gia gia. Thời Lai khó chịu, thấy Hạ Dực xem ra, lại giải thích, rất mạnh một cái đảo quốc player, mấy giới sâu chuỗi sau khắp nơi khiêu chiến, bại bởi ta 5-6 lần, bởi vì hắn là đảo quốc player lãnh tụ, ta không tốt hạ nặng tay, lần này lại khiêu chiến ngài. Ngài không cần động thủ, ta để giáo huấn hắn là tốt rồi, lần này tuyệt đối muốn đem hắn đánh thành trọng thương. Hạ Dực vừa nhìn về phía nhân gian nói, hắn cùng Âu Mỹ mạnh nhất player một trong Tử Sắc công chúa khá là thân thiết. Đại khái là nghĩ, thử xem thực lực của ngài. Nói, hắn buồn cười lắc lắc đầu, nhất thời không biết nên làm hà đánh giá. Đi tới Thánh Hồn Thành nhanh 2 giờ, Hạ Dực vẫn không có nói tới Âu Mỹ player vấn đề. Nhân gian cũng không có nói, bởi vì hai người nắm chắc, nên hoảng loạn chính là Âu Mỹ player. Bọn họ tuyệt đối sẽ làm ra phản ứng. Có điều Hạ Dực cũng không nghĩ tới, làm đến cũng rất nhanh, nhưng loại này chuyện cười như thế thăm dò. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể có xin lỗi hoặc là liều mạng hai loại. Chính mình lực uy hiếp không đủ à. Bọn họ không biết thực lực của ta. Nha, khả năng vẫn đúng là không biết. Khi đó chỉ có 6 sao bọn họ. Đại khái ánh sáng. Chỉ chú ý tới thiên thạch khốc huyễn hiệu quả. Không quan tâm cái khác. Hơn nữa cách chiến trường rất xa. Sẽ không cho rằng ta chỉ có thể triệu hoán vẫn thạch chứ. Hạ Dực than nhẹ một tiếng nói. Thánh Phách Thành ở phương hướng nào? Ta đi một chuyến đi. Thánh Hồn Thành ở ngoài. Thân cao 170 tả hữu. Có lưu lại dâu mép An Bồi Kiến Nhất mang theo hai cái đệ tử đang đợi. Thấy xa xa đoàn người đi tới. Nhưng không tìm được nghĩ muốn khiêu chiến mục tiêu Hạ Dực. Nhiều lần đánh bại hắn Thời Lai nói, lão gia gia có việc muốn làm, ta đến tiếp ngươi đánh đi. An Bồi Kiến Nhất dùng nửa sống nửa chín Hán ngữ bất mãn nói. Trốn tránh khiêu chiến, không phải là cường giả thành tựu. Hạ Dực các hạ, có chuyện gì? Ha, một lúc ngươi liền biết rồi. Thánh Phách Thành, player tổng bộ, tránh chiến. Bạch Mã Vương Tử bất ngờ bên trong ngang thêm mấy phần bất an. Hắn có nghĩ tới mấy loại khả năng tính, nhưng kiên quyết không có Hạ Dực tránh chiến này một loại. Một bên Tử Sắc công chúa thì lại đăm chiêu, nói, hay là, chúng ta lần này hoàn toàn là chính mình dọa chính mình một hồi. Bạch Mã Vương Tử, có ý gì? Hạ Dực đầy đủ ngủ say 81 năm. Hắn cùng vong linh chi chủ một trận chiến lưu lại thương thế. Thật sự khỏi hẳn sao? Tử Sắc công chúa hỏi ngược lại. Bạch Mã Vương Tử ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, hắn đúng hay không thương còn chưa khỏe. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vị trí pháo đài liền bỗng nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Thân thể lay động. Đỉnh cao vương giả cấp Bạch Mã Vương Tử suýt chút nữa đánh vào trên tường. Tử Sắc công chúa cũng ở đồng thời biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Cuồng bạo cơn lốc ầm ầm phá tan hết thảy cửa sổ. Xung kích ở trên người của hai người. Hai người bay ngược mà lên. Một cấu trúc phong thuẫn một cấu trúc thủy thuẫn. Ra sức phòng ngự. Bên trong gian phòng hết thảy vật thể đều bị vù vù xuyên vào cơn lốc thổi đến mức khắp nơi bay. Loạn, che kín hai người tầm mắt. 2 giây sau, gió ngừng, nhưng có nghẹt thở cảm giác truyền đến. Hai người có chút choáng váng hướng ra phía ngoài xem. Trước mắt càng là một mảnh huyễn lệ tinh không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không ngừng sẽ triệu hoán vẫn thạch. Còn có thể đem nó đồ vật biến thành thiên thạch. Thánh Phách Đại Lục không phải player vương giả có thể bay xuống. Player đều trước tiên cho ta ở trong vũ trụ làm thiên thạch chuyển 3 ngày. một mình hạ xuống người. Chết, một thanh âm vang vọng bên tai. Hạ Dực, Tử Sắc công chúa cắn răng hướng về Bạch Mã Vương tử truyền âm. Nhanh chóng đi tới không còn pha lê bức tường từng tấc rạn nứt trước cửa sổ. Liền muốn đi ra ngoài, Bạch Mã Vương tử vội vàng lôi kéo, trên mặt mang theo chấn động khủng chỉ xa xa. Cái kia cùng ở tại trong vũ trụ trôi nổi pháo đài kiến trúc. Dị thường nhìn quen mắt, đó là đỉnh cao vương giả Player Thác Nhĩ Tư trụ sở. Còn có một bên khác, cũng có pháo đài, từng tòa pháo đài, cùng bọn họ này Player tổng bộ vị trí tình huống hoàn toàn tương tự. Hội tụ đến đồng thời hơn 30 tên đỉnh cao vương giả. Lẽ nào ở cùng thời khắc đó đều bị Hạ Dược đưa lên vũ trụ? Ở ngăn ngắn 5 giây, đồng thời, này kết luận cũng kinh sợ Tử Sắc công chúa. Nàng còn tưởng rằng chỉ có tổng bộ gặp phải tập kích. Đang lúc này, phương xa có một đạo huyễn lệ ánh sáng ở trong tinh không lóng lánh. Đó là Player bên trong sấm sét hệ đỉnh cao Pháp Vương Roi. Một cái tính khí táo bạo nam nhân. Thân bọc sấm sét, trong nháy mắt đột trở về Thánh Khiếu Đại Lục. Thử xem liền thử xem. Tử Sắc công chúa tung bắn mà ra. Vương tử, chúng ta cùng tiến lên. Ta liền không tin, trong giọng nói đồ đình trệ. Một viên hình cầu lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về Roi Nguyên Honzo ở bên trong pháo đài. Đó là Roi đầu, 1 giây, 2 giây. Level 490 đỉnh cao Pháp Vương liền như vậy bị giết chết. Tử Sắc công chúa xoay người lại bay trở lại. Thật giống không từng đi ra ngoài. Thân thể mơ hồ đang run lên. Thiếu một hơn 100 tòa kiến trúc thánh phách thành trên không. Hạ Dực tiện tay ném cái kia lôi điện Pháp Vương không còn đầu thân thể tàn phế. Còn đang ý cười dịu dàng theo sát người quen cũ Cúc chào hỏi. Ngộ thương, ta chỉ là nhằm vào Player, ngươi pháo đài ta bồi. Cúc cười khổ, không cần, đã sớm biết ngài sẽ có động tác, chỉ là không nghĩ tới. Ngài nói, muốn cho bọn họ ở vũ trụ ngốc 3 ngày. Nơi đó đủ yên tĩnh, đầy đủ nhường bọn họ đầu thanh tỉnh một chút. Hạ Dực nói, hoặc là bọn họ cũng có thể liên thủ giết hạ xuống. Đến mấy chục đỉnh cao vương giả, hơn 100 chân vương đây. Ha ha, ta liền ở ngay đây chờ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.